gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 291. Thanh liên kiếm tiên. Trong thành Vân Thủy, tất cả cường giả linh thần có thể tới đây đều có mặt đông đủ. Trần Hảo Dương gật đầu với hai lão bằng hữu đã quen biết nhiều năm, dẫn đầu đi trước, Hàn Lâm Sinh, Diệp Thịnh cũng theo sát phía sau. Vừa bước vào bí cảnh, Trần Hảo Dương đã chú ý tới trong phía đông hỗn độn có một cố ý cảnh vô cùng kỳ lạ đang bao phủ, mặc dù trước đó vãn bối trong tộc đã nói rằng, hào quang màu xanh đã biến mất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, sâu bên trong hỗn độn có một cố sức mạnh kỳ lạ, chắc chắn là có bảo vật. Ánh mắt của Diệp Thịnh đứng phía sau cũng lộ ra vẻ tham lam, đáy mắt Hàn Lâm Sinh cũng lộ ra dị dạng, chỉ có Trần Hảo Dương là mặt không đổi sắc. Không thể không nói, từ một điểm này có thể nhìn ra khoảng cách giữa bọn họ cũng chính là tu vi Trần Hảo Dương vượt qua hai người khác, đạt đến linh thần nhị trọng. Ba người liếc nhìn nhau, mặc dù giữa hư không có hỗn độn chi khí, có nguy hiểm dù gì khó lường, nhưng thường thường bảo vật được sinh ra trong hỗn độn đều rất bất phàm, loại bảo vật này đã làm bọn hắn đồng lòng, dâng lên một lần mạo hiểm. Đại cơ duyên thường đi theo đại mạo hiểm, chút dũng khí này đối với ba người mà nói cũng không thiếu. Dù sao thì người có thể ở đại lục xa xôi này tu luyện tới cảnh giới linh thần cũng không phải chuyện đơn giản. Tiến vào hư không, ba người cẩn thận tránh né hỗn độn chi khí ở bốn phía, cuối cùng tốn khoảng hai canh giờ mới đến khu vực bên ngoài hỗn độn thanh liên. Ba người trợn mắt há miệng nhìn gốc thanh liên trước mặt, đáy lòng ba người đã dâng lên dục vọng tham lam mãnh liệt. Diệp Thịnh si mê nhìn gốc thanh liên đang toát ra khí tức huyền ảo thoát phàm ở giữa không trung này, hắn ta không nhìn được muốn đưa tay ra chạm vào, lại bị hai người Hàn Lâm Sinh ở bên cạnh ngăn lại. Hàn Lâm Sinh cười lạnh, lão Diệp, người đang định làm gì thế, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm loại bảo vật này sao? Diệp Thịnh dùng ánh mắt kiêng kỵ liếc nhìn Trần Hảo Dương đang trầm mặc không nói gì bên cạnh, tức giận nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, sao ta có thể độc chiếm nó chứ, ngươi biết như vậy thì tốt. Hàn Lâm Sinh cười lạnh. Lý Bạch bị thanh liên bao bọc bên trong chỉ cảm thấy hình như mình biến thành một hài nhi đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân. Trong cây thanh liên, một cuống rốn do bản nguyên pháp tắc của thanh liên ngưng tụ thành, liên thông với khí hải Lý Bạch. Ca tinh hoa và bản nguyên của đóa hỗn độn thanh liên đang không ngừng thông qua cuống rốn, vận chuyển vào trong khí hải Lý Bạch, đồng thời thông qua khí hải không ngừng cải tạo thể chất Lý Bạch. Kiểm tra anh hùng đang dung hợp trong hệ thống phụ trợ. Trong đầu Lý Bạch vang lên một giọng nói. Nhưng Lý Bạch đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới huyền ảo, không hề nghe thấy giọng nói này. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, tinh hoa vật chất và bản nguyên hỗn độn thanh liên dung hợp vào cơ thể Lý Bạch, với độ chính xác có thể nói là hoàn mỹ đến mức kinh khủng. Đứng mũi chịu sào chính là khí hải đan điền của Lý Bạch. Đan điền hắn không ngừng mở rộng ra, từng đạo phù văn màu xanh giống như liên hoa khắc lên tường ngoài đan điền, bên trong đan điền từng đạo sương mù màu xanh mỏng manh bắt đầu bao phủ. Thuận theo liên thông đan điền kinh mạch Lý Bạch cũng không ngừng to lên, mở rộng ra, ngày càng cứng cáp hơn. Nếu nói kinh mạch lúc trước chỉ là một dòng suối nhỏ, vậy thì bây giờ chính là một dòng sông chảy mãnh liệt. Hơn nữa càng về sau chính là huyết nhục, xương cốt. Từng đạo phù văn tiên thiên màu xanh để lại dấu ấn vào huyết nhục, xương cốt, kinh mạch của Lý Bạch, sau đó không ngừng lấp lóe, rồi cuối cùng biến mất. Linh hồn tiềm ẩn sâu trong cơ thể cũng không ngừng tăng cường, cũng có thể nói là linh hồn Lý Bạch được tăng nhiều nhất, bằng mắt Trần có thể nhìn thấy rõ tốc độ gia tăng của linh hồn Lý Bạch. Một uy thế nhàn nhạt kinh khủng bắt đầu xuất hiện bên cạnh Lý Bạch. Mặc dù bề ngoài hỗn độn thanh liên thần quang rạng rỡ, nhưng bên trong hỗn độn thanh liên đã bắt đầu mục nát, rũ rượi, đánh mất đi tất cả tinh hoa, khô cằn như cây già đã héo úa, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ hóa thành bụi phấn. Bên ngoài hỗn độn thanh liên, Trần Hảo Dương bỗng nhíu lại, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ xuyên. gốc cây thần dị thanh liên trước mặt đột nhiên trở nên rất không đúng lắm, tất cả thần quan quanh người đột ngột biến mất không còn thấy bóng dáng, bề ngoài trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng trong đỉnh thanh liên lại ẩn chứa một uy thế có thể nói là kinh khủng hướng ra bên ngoài. Trần Hảo Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong một số điển tịch, có truyền thuyết tiên thiên thần ma thai nghén trong tiên thiên thần vật, chẳng lẽ sắp có một tiên thiên thần ma sắp xuất thế? Đáy lòng Trần Hảo Dương đáy lòng căng thẳng quát lớn mọi người mau lui lại, nhưng muộn rồi. Canh một ánh kiếm xuyên qua thanh liên, ánh kiếm chói mắt chém rách toàn bộ hư ảo, ngay cả hỗn độn chi khí cũng bị ánh kiếm màu xanh kinh khủng này chém thành hai khúc. Ngay sau đó là ánh kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Từng ánh kiếm kinh khủng xuyên qua lá sen trực tiếp quét chúng ba người Trần Hảo Dương không hề tránh kịp, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã biến thành bột mịn tiêu tán trong hỗn độn. Lá sen mở rộng ra, một thân ảnh lười biếng nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra, hư ảnh thanh liên vô hình hiện hiện quanh thân. Khác với hư ảnh thanh liên trước đó, bây giờ quanh người Lý Bạch đã nở rộ thanh liên càng thêm tinh tế phức tạp, đồng thời tràn đầy khí tức huyền ảo, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra hư ảnh thanh liên này có mấy phần tương tự với tiên thiên hỗn độn thanh liên. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, tiên thiên hỗn độn thanh liên ở lòng bàn chân đã hóa thành bột mịn, ở trung tâm đóa sen có một viên thanh liên tử màu xanh hiện lên. Hai ngón tay thon dài như bạch ngọc điêu khắc cầm lấy liên tử này. Hắn nhẹ nhàng nhấc ốm tay áo, khí thế quanh người hoàn toàn thu vào cơ thể. Trong hỗn độn, Lý Bạch mặc một bộ trường bào màu xanh, khí chất ngày càng kiêu ngạo. Hắn thở dài, nhìn liên tử hỗn độn thanh liên trong lòng bàn tay, yên tâm đi thanh liên huynh, ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của huynh. Đây chính là nhân tiên cảnh sao? Lý Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một chưởng về phía trước, uy thế kinh khủng khuấy động hỗn độn chi khí, để lại một chưởng ấm to lớn trong hư không, một lúc sau mới tiêu tan đi. Trang 147 1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 292 đứng đầu khoa cử đại hạ. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 292 đứng đầu khoa cử đại hạ tiến vào thành Dương Địch, rất nhanh Lý Bạch đã nhận được sự tiếp kiến của Bạch Vũ. Không thể không nhắc tới, sau khi Lý Bạch dung hợp tiên thiên hỗn độn thanh liên thể chất, hắn đã đạt được cải tiến và tiến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa rõ ràng nhất là khí chất toàn thân, ngày càng khiêm tốn thu liếm. Giống như một bút hoa thanh liên đang chờ nở, mặc dù tính mịch nhưng mang vẻ đẹp động thế gian. Trò chuyện với nhau một đêm, không có ai biết Lý Bạch và Bạch Vũ nói với nhau những gì, chỉ biết là sang ngày hôm sau tâm trạng Bạch Vũ rất tốt. Một chuyện đại sự bao phủ toàn bộ hạ triều, tiếp theo lấy một tốc độ có thể nói khủng khiếp truyền ra bên ngoài, lan ra mấy quốc xung quanh. Khoa cử chúng sinh bình đẳng. Người người đều có thể vào triều làm quan, chỉ đề cử người có tài có đức, không quan tâm đến xuất thân. Chỉ cần tham gia khoa cử sẽ giành được thứ bậc, mọi trừng phạt lúc trước đều được bỏ qua, có thể là người ở tầng lớp trên, cũng có thể là người ở tầng lớp dưới. Một khi khoa cử hoàn toàn phá vỡ cấp độ giai cấp yên ứng, không cần sự lắng đọng của lịch sử, cũng không cần tích lũy nhiều đời, chỉ cần thiên phú dị bẩm, chỉ cần người có tài. Ngươi đã có thể vào triều làm quan, một bước lên mây còn có thể hưởng thụ bổng lộc của vương triều đại hạ, đồng thời vương triều đại hạ sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều đang nghị luận hai chữ khoa cử này. Giống như một hồ nước đã tĩnh lặng rất lâu rồi, bỗng bị phong vân khuấy động tạo nên sóng to gió lớn. Đại tộc thế gia đang khủng hoảng, sĩ tử bần hàn đang kích động. Những chức vị quan trọng, văn quan võ tướng trong triều đình cũng sẽ không tiếp tục độc quyền thuộc về hào môn thế gia nữa, sẽ không còn ai cho rằng mình so cách xa người khác, cũng không còn người nào cho rằng mình không bằng người khác. Rất nhiều người đều tự hỏi chính mình, rốt cuộc mình có sở trường, ưu điểm gì, hoặc là mình thành thạo nghề nào nhất. có thể có được một bước lên trời, cơ hội tiến thẳng lên mây, ai sẽ cam tâm từ bỏ chứ? Không chỉ con dân trong vương triều Đại Hạ, ngay cả một số sĩ tử nghèo hèn ở mấy nước sơn quanh cũng cực kỳ động lòng. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, có người nào nguyện ý bỏ lỡ chứ? Rất nhiều sĩ tử bần hàn chỉ có tấm thân hoài bão, nhưng không cách nào thi triển được, cuối cùng tầm thường vô vi cả đời, hoặc cuối cùng gia nhập vào một đại gia tộc nào đó, trở thành một phần tử trong đó, hoặc trở thành một cường giả tán tu cung phụng một thế lực nào đó. Khoa cử được chia thành hai bước thi hội và thi đình. Còn bước thi hương đầu tiên thì trực tiếp bị hủy bỏ, bởi vì bây giờ sự khống chế của vương triều Đại Hạ đối với tầng dưới chót vẫn chưa đạt tới trình độ nghiêm ngặt nhất, nếu như tổ chức thi hương, rất có thể sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Bạch Vũ muốn dốc hết sức lực, bảo đảm tình huống công bằng để tổ chức khoa cử. Thi hội sẽ chia thành 10 đại khu trong vương triều Đại Hạ, tất cả những người có hy vọng tham gia thi hội đều có thể tiến vào 10 đại khu này tiến hành báo danh đồng thời bắt đầu tuyển chọn. Chỉ cần có thể thông qua cuộc tuyển chọn dày đặc, bộc lộ hết tài năng trong 10 đại khu này đều giành được thân phận cử nhân ngự tử khâm phong trong vương triều Đại Hạ. Mỗi đại khu đều có 30 tiêu chuẩn, tổng cộng 10 đại khu sẽ có 300 tiêu chuẩn. Đối với việc tuyển chọn nhân tài trong khoa cử, Bạch Vũ thà thiếu chứ không ẩu, hắn tin rằng, cho dù 300 người đấu tranh trải qua cuộc tuyển chọn dày đặc này có yếu đi chăng nữa, cũng đều là hiền tài thành thạo một nghề. Dù sao đây chính là nhân tài được tuyển chọn trong mấy trăm triệu người vương triều Đại Hạ, huống hồ Bạch Vũ cũng không hạ lệnh cấm, chỉ cho con cháu hào môn thế gia cũng tham gia khóa cử, cho nên những sĩ tử bần hàn có thể bộc lộ tài năng trong đông đảo con cháu hào môn thế gia, đó mới thật sự là người thực tài. Dù sao thì ở dưới tình huống thiếu tài nguyên cung cấp như thế này, mà vẫn có thể bộc lộ tài hoa của mình. Nếu như được cả vương triều Đại Hạ dốc toàn lực cung cấp bồi dưỡng, những sĩ tử bần hàn này sẽ thật sự một bước bay lên trời. Từ xưa đến nay, trong thế giới này không thiếu thiên tài, Bạch Vũ Vam luôn cho là như vậy. Mặc dù nếu so sánh với anh hùng được hệ thống tăng cường đủ kiểu mà nói, có thể thiên phú sẽ không đủ, nhưng tuyệt đối cũng có năng lực hoàn mỹ trở thành quái vật khổng lồ trung tần trong vương triều Đại Hạ. Trong một tiểu thành không biết tên ở sở quốc, trong một căn phòng tư thuộc có chút cũ nát, một thanh niên mặc y sam màu xanh lam đã giặt đến mức hơi nhạt màu, ngồi ngơ ngác tại chỗ, không hiểu sao sắc thái trong mắt biến hóa, có thống khổ, có khát vọng, còn có thù hận khắc sâu vào xương tủy. Ngón tay thon dài cắm sâu vào máu thịt, nắm chặt đến mức xương ngón tay trắng bệch. Khoa cử. Có thể là người ở tầng lớp trên, cũng có thể là người ở tầng lớp dưới. Không quan tâm đến lại lịch hay xuất thân. Vương triều Đại Hạ. Bạch Vũ. Ha ha ha ha, thanh niên đột nhiên lên tiếng cười điên cuồng, cười đến nước mắt chảy nước mắt. Sở quốc, ngươi nhìn xem, ở phía đông người, có một địch nhân kinh khủng đang bắt đầu trưởng thành trong căn phòng tư thục. Một lão giả mặc trường bào vải gai lẳng lặng ngồi trên giường, chỉ nghe thấy tiếng cửa gỗ đẩy ra, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, chiếu lên thân hình một thanh niên gầy gò. Lão giả mở mắt ra, quan sát thanh niên kia thật kỹ, nếu người đã có quyết định rồi, vậy thì buông tay đi làm đi. Thanh niên sững sốt nhìn lão giả trên giường này, tứ thúc. Thúc không muốn lên đường sao? Lão giả đè thấp giọng ho khan, đáy mắt hiện lên tia mỏi mệt, ta thì không cần đâu, ta già rồi, cũng không có nhiệt huyết kia. Thanh niên đột nhiên thở gấp, tứ thúc, đây là một cơ hội tốt nhất, ta đã sớm chú ý đến Bạch Vũ này rất lâu rồi, lần này chắc chắn khoa cử sẽ là một biện pháp mở đường kinh thiên, chỉ cần lần này có thể thành công thi triển ra chắc chắn hạ triều sẽ lấy một tốc độ có thể nói là khủng khiếp để trưởng thành, đến lúc đó nhất định hạ triều bị vây ở phía đông sẽ mở rộng ranh giới ra bên ngoài, Lỗ quốc phương bắc, Trần quốc ở phía nam chỉ là chuyện thường thôi. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản bước chân của Hạ Triều, chắc chắn bước kế tiếp của Hạ Triều sẽ đi về phía Tây chinh phạt Sở Quốc. Sở Quốc đã bị Thiên Tuyết kiếm các trói buộc tay chân, chỉ có thể nhìn Hạ Triều trưởng thành thôi. ta nhất định phải tiến về hạ triều mời tứ thúc cũng theo ta lên đường. Thanh niên cúi người thật sâu thành khẩn nói. Trang 147-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 293. Nhóm người tài tìm tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 293. Nhóm người tài tìm tới mở ngoặc tròn một lão giả trầm mặc không nói gì, phức tạp nhìn về phía thanh niên, ngươi đã học thuộc lòng toàn bộ 300 điển tàng binh thư, vô số kinh văn thống trị trong Lăng Vân Sơn Hà Quyết của Khương gia ta rồi, chỉ nói riêng về tu vi, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi, thiên phú ngươi vô song, đã vượt qua thủy tổ trong Khương gia ta rồi, chỉ mới 30 tuổi đã tiến vào nhập linh thần cảnh, ta theo ngươi tới hạ triều thì có ít lời gì, chẳng qua chỉ dệt hoa trên gấm thôi. Thanh niên nhìn chằm chằm lão giả trên giường, đáy mắt tràn đầy vẻ thống khổ, miệng thì thào nói phụ mẫu ta mất sớm, là tứ thúc nuôi dạy ta lớn lên, ta tin tứ thúc có thể cảm nhận được tình cảm của ta đối với tứ thúc, nói theo ý nghĩa nào đó, tứ thúc giống như phụ mẫu ta, làm sao ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ, xa cách tứ thúc chứ? Đáy mắt tứ thúc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu nói, ta đã già rồi. Hơn nữa trong người còn có bệnh cũ, chuyến đi lần này quá xa xôi, Lâm Nhi người hãy tự đi đi, tứ thúc sẽ nhìn người bộc lộ tài hoa của mình. Không. Đáy mắt thanh niên càng toát lên vẻ thống khổ khó chịu, giọng nói khàn khàn trầm thấp chính vì tứ thúc đối với ta quan trọng như vậy, nên ta mới không đành lòng xa cách tứ thúc. Khóe mắt thanh niên chảy xuống hai giọt nước mắt quỳ rạp xuống đất. Hai tay ôm quyền khàn khàn nói nếu lần này Khương Lâm đi làm thần cho đại hạ, nhưng tứ thúc lại ở Sở Quốc, nếu tên Sở Trạch kia lấy tứ thúc làm con tin để khống chế ta, như vậy chắc chắn sẽ làm Khương Lâm tiến thối lưỡng nan, nếu tứ thúc không muốn cùng Khương Lâm rời đi. Khương Lâm khẩn cầu tứ thúc tự sát nói xong Khương Lâm dập đầu trán đập vào mặt đất băng lãnh mặt đất. Bịch khẩn cầu tứ thúc tự sát câu nói này giống như một tiếng sét nổ vang trong đáy lòng tứ thúc. Tứ thúc trợn to mắt, nhìn Khương Lâm trước mặt đang quỳ rạp dập đầu thật sâu dưới đất, một lúc sau vẫn chưa nói gì. Rất lâu sau, khóe miệng tứ thúc mới lộ ra một ý cười, ha ha ha, ha ha ha, tốt tốt không hổ là đệ tử Khương gia ta. Tứ thúc sẽ giúp người nguyện vọng cuối cùng. Nói xong câu này, tứ thúc nâng lên cánh tay mình lên vỗ mạnh vào đỉnh đầu mình. Sơn mạch Hắc Phong là một sơn mạch khổng lồ nhất trong ranh giới Hạ Quốc. Sơn mạch rừng rậm dày đặc nối tiếp nhau không ngừng. Trong sơn mạch Hắc Phong tràn đầy nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có những cơ hội lớn lao. Sơn mạch Hắc Phong nằm trên một vách đá dốc đứng, có một tiểu viện được xây dựng từ cây cối ở vị trí này. Trong tiểu viện có âm thanh ngâm văn thoang thoảng truyền ra, cửa lớn của tiểu viện bị đẩy ra, một thanh niên cao 8 thước, thể trạng khôi ngô cường tráng sải bước đi vào, có thể nhìn thấy trên bả vai thanh niên có vác một con dị thú đã chết. Lông của con dị thú này có màu vàng nhạt, tô điểm thêm mấy hoa văn lấm tấm trên da, từ vết máu nhỏ xuống bên khóe miệng hung ác cho thấy, nội tạng con dị thú này bị tổn thương nghiêm trọng. Thanh niên có thể trạng cường tráng tùy ý ném con dị thú này xuống sân. Dị thú này có chút tương tự với báo săn, nhưng thể tích lớn hơn báo săn một vòng, tỏa ra uy thế kinh khủng. Cho dù đã chết đi, nhưng vẫn có thừa uy chấn làm chim thú xung quanh khiếp sợ. Ca tráng hán khôi ngô nói lớn lần này khoa cử náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ trốn không thoát lỗ tai của ca. Ta cảm thấy hạ vương này cũng không tệ, chúng ta cùng đi tham gia khoa cử được không? Trong một đình có tranh ở tiểu viện, một thanh niên có dáng người cao gầy, dung mạo có 7-8 phần tương tự với tráng hán khôi ngô này, trầm ngâm một lúc lâu mới cười nói được, hai huynh đệ chúng ta cũng học được một thân bản sự, cũng không thể ở trong rừng núi hoang dã này mai một được, chỉ dựa vào dũng khí ban bố khoa cử lần này của hạ vương, Hồng Vân ta đã khâm phục hắn, đúng lúc có thể đi gặp mặt hạ vương trong truyền thuyết này. Quá tốt rồi, tráng hán khôi ngô lộ ra vẻ mặt vui mừng, xông vào nhà lấy ra một cây trường thương, sau đó lôi kéo Hồng Vân chuẩn bị đi xuống núi. Này, ngươi đừng có gấp, ta vẫn chưa cầm theo sách của ta. Hồng Vân bị đệ Hồng Dạ lôi kéo, nhưng thân là thuật sĩ, hắn căn bản không có cách ngăn cản nổi sức mạnh của võ giả kia, trực tiếp bị kéo đi xuống núi. Hồng Vân vuốt lại áo bào có chút xốc xích của mình, tức giận chừng mắt nhìn đệ đang cười ngây ngô bên cạnh, có chút ở trách nhưng đột nhiên lại không nỡ. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo đây là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của mình chứ, đệ đã sống nương tựa với mình mấy chục năm, sao mình có thể ở trách đệ ấy được chứ? Vòng thi hội thứ nhất được tổ chức đúng hạn, trận thi hội to lớn bao gồm các nước chung quanh này đã thu hút sự chú ý của vô số người, không chỉ là con cháu nghèo hèn, mà rất nhiều con cháu thế gia cũng nhận được mệnh lệnh của trưởng bối trong gia tộc đi tới đây tham gia thi hội. Dù sao thì đối với những thế gia này mà nói, muốn gìn giữ địa vị hiện tại của mình, nhất định phải bảo đảm mình có địa vị và quyền lên tiếng trong triều đình. Từ các loại tác phong của Hạ Vương Bạch Vũ cho thấy, đây là người chỉ coi trọng năng lực, không tính toán xuất thân bá chủ, chỉ cần có thể thể hiện ra thực lực và tiềm lực của mình, hắn hoàn toàn không hề tính toán xem, rốt cuộc ngươi là thế gia hay bần hàn. Tộc nhân thế gia cũng có phần kiêu ngạo riêng của mình, bọn họ tự cho rằng mình có thiên phú vô song, nắm giữ tài nguyên khổng lồ, sao có thể so sánh với những đệ tử bần hàn thế này chứ? Nhưng kết quả cuộc thi hội lại cũng không hề giống như suy nghĩ ban đầu của thế gia. Trên sân bãi cuộc thi hội, có một thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng mặc y phục hoa lệ đang đứng trong sân. Chỉ dựa vào y phục vô cùng đắt đỏ trên người đã có thể trực tiếp phân biệt được thân phận, nhất định là con cháu hào môn thế gia nào đó. Đối với tử đệ nghèo hèn mà nói, mỗi một phần tiền đều sẽ tính toán tỉ mỉ sử dụng những chỗ thỏa đáng nhất, dốc toàn lực tăng cường thực lực của mình, căn bản sẽ không lãng phí tiền tài vào những áo bào hoa lệ, có tính trang trí lớn hơn tính thực dụng này. Còn người nào nữa không? Thanh niên mặt hoa phục đã thắng liên tiếp 2 ván, dựa theo quy tắc chỉ cần lại thắng 1 ván hoặc trong 10 phút không có người tiếp theo lên khiêu chiến với hắn, như vậy hắn có thể thăng cấp tuyển chọn vào vòng tiếp theo. Hắn khẽ ngẩng đầu lên tràn đầy khiêu ngạo, nhìn những bình dân xung quanh với vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh đã gần tới 10 phút. Để ta trong đám người, bỗng một giọng nói băng lãnh truyền ra. Trang 1481. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 294. Nhóm người tài tìm tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 294. Nhóm người tài tìm tới mở ngoặc tròn hai đám người tách ra hai bên, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu đen, vẻ mặt bằng lãnh, ăn mặc như hiệp khách, đầu đội mũ mũ rồng vành đi vào giữa sân. Trong sân nam tử hoa phục không khỏi khẽ nhíu mày, khó có thể phát hiện ra, mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, khí thế trên người đứng trước mắt này vô cùng rét lạnh, hơn nữa còn mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Xem ra cũng không phải đối tượng dễ trêu chọc. Nam tử với y phục màu đen ăn mặc như hiệp khách lạnh lùng nói, ta cho người gần 10 phút để khôi phục, ta tin rằng dựa vào đan dược mà người ăn lúc trước có lẽ sẽ khôi phục 8-9 tầng thực lực. Thanh niên hoa phục sững sốt, sau đó nở nụ cười tức giận, đúng là người ngang ngược điên cuồng. Hiệp khách mặc y phục đen bước lên lôi đài, bên hông vác một thanh trường kiếm đen nhánh toàn thân, trường kiếm hoàn toàn che giấu trong vỏ kiếm. Thanh niên hoa phục khẽ nhíu mày, vận chuyển vận khí, đưa tinh khí thần lên trạng thái đỉnh phong, nổi lên một đòn kinh khủng. Hiệp khách mặc y phục đen vẫn luôn ẩn nhẫn không phát ra, giống như một thích khách đỉnh cấp. Ngấm ngầm không phát ra, khí thế quanh thân ngày càng mờ nhạt, trầm thấp, không phải là trở nên suy yếu đi, mà là khống chế sức mạnh ngày càng chuẩn xác hơn, tất cả sức mạnh đều được tích trữ lại một điểm. Thanh niên hoa phục biến sắc, không dám tiếp tục ập ủ, trường kiếm màu tím chém ra, giống như một tia chớp lóe lên, mọi người ở nơi này chỉ thấy một đạo kiếm quang tử sắc lao thẳng về phía hiệp khách y phục đen. Hiệp khách y phục đen đột nhiên di chuyển. Thân hình khẽ lắc lư, mọi người chỉ thấy một hư ảnh mơ hồ, cả người hiệp khách y phục đen hóa thành từng tầng huyễn ảnh chồng chất lên nhau di chuyển, tốc độ này nhanh đến mức đạt đến trình độ chỉ có dị tượng mới có thể xuất hiện, tay phải vẫn luôn nắm chặt trên chuôi kiếm, vẫn chưa rút ra. Canh một kiếm quang đỏ thấm lạnh lẽo bạo khởi, hỏa diễm cực nóng hiện hiện hai bên trường kiếm, kiếm quang màu tím hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng đỏ cuồng bạo. Ấm kiếm quang đỏ thấm chém vỡ kiếm quang màu tím, không chút lưu tình chút chém vào lồng ngực thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục muốn dốc toàn lực né tránh chiêu kiếm này, nhưng chỉ có thể tránh khỏi chỗ hiểm, kiếm quang đỏ thấm trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Chỉ thấy một cánh tay cầm trường kiếm phóng lên tận trời. A thanh niên hoa phục kêu la thảm thiết, cánh tay hắn truyền đến cơn đau mãnh liệt làm vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống. Ta nhận thua đứng trước tính mệnh, tôn nghiêm gì đó đều bị ném ra sau đầu, thanh niên hoa phục trực tiếp nhận thua, vào lúc này hắn giữ được tính mạng mới là chuyện quan trọng. Hắn chật vật chạy xuống lôi đài, thanh niên hoa phục căm hận nhìn hiệp khách y phục đen trên lôi đài, ngươi có gan nói ra tên của ngươi không? Hiệp khách y phục đen lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, trong miệng phun ra hai chữ Mạc Vũ truy hồn kiếm. Mạc Vũ dưới trận có người đã từng nghe nói qua về cái tên này, hít một ngụm khí lạnh, rõ ràng cái tên Mạc Vũ này có thanh danh không nhỏ trên giang hồ. Ngươi là truy hồn kiếm? Mạc Vũ sắc mặt thanh niên hoa phục rất khó coi, hắn đã từng nghe nói qua về cái tên này, nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lại ở trong trường hợp như thế này. Truy hồn kiếm Mạc Vũ, trước đây hắn từng là hiệp khách tung hành ở Yến Quốc, bênh vực kẻ yếu, nhưng hắn là người thần bí, làm việc bí ẩn, ít có người biết được diện mạo thật sự của hắn. Hơn nữa nghe nói người này đã từng chém giết con cháu một thế lực lớn, sau khi đắc tội với phe thế lực đó, đã bị triều đình truy nã, sau đó trở thành một tù nhân trốn trại lẩn trốn trong giang hồ. Ngươi là tù nhân trốn trại lại dám xuất hiện trước mặt mọi người? Thanh niên hoa phục cười lạnh dữ tợn. Mạc Vũ khẽ nâng mí mắt lên, tham gia thi hội thì bỏ qua mọi chuyện cũ. Thanh niên hoa phục ngừng lại, đột nhiên nghĩ đến Hạ Vương đã ban bố mệnh lệnh này, không dám nhận nói những lời ngăn cản mệnh lệnh Hạ Vương, hắn oán hận chừng mắt nhìn Mạc Vũ, sau đó chật vật xoay người rời đi. Mạc Vũ lặng lặng đứng im trên lôi đài, sau khi kéo dài đến hai khắc, vẫn không có người nào ra sân, cuối cùng trực tiếp thăng cấp khoa cử đại thí do Vương Triều Đại Hạ tổ chức có khí thế ngút trời. Không chỉ trở thành trọng điểm được bách tính bình dân và thế giá đại tộc trong Hạ Quốc quan tâm, mà tông môn gia tộc ở các nước xung quanh cũng phóng tầm mắt của mình tới quốc gia Đông Phương này. Ở tiểu viện được trang trí hoa lệ tinh xảo, mây khói lượn lờ. Khoa cử. Giọng nói trầm thấp thì thào, có rất nhiều phần tương tự với những bài thi văn thi võ của các đế quốc trong đại lục trung vực. Người lên tiếng chính là nữ tử hoa phục từng xuất hiện trong tiểu lâu trước đó. Một lão giả mặc áo bào màu vàng cung kính đứng phía sau nữ tử hoa phục, trong lòng lão vẫn luôn xem thường Vương Triều Đại Hạ vừa mới thành lập này, thế nhưng vẻ mặt lão vẫn không có cảm xúc gì khi đứng trước vị đại nhân này, cho dù trong lòng lão có khinh thường đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lão cũng phải chú ý tới thân phận của mình. Lão chỉ là một hạ nhân, lão có hành động như thế nào hoặc là đi quan sát kính thăm ai đó, đều do chủ nhân quyết định. Trước khi chủ nhân không bảo lão đưa ra ý kiến, nếu một hạ nhân như lão dám mạo muội mở miệng, đó chính là phạm vào kiêng kỵ. Một hạ nhân có ý đồ mưu toan với chủ nhân, đây chính là hành động gì? Cho dù là chủ nhân tạm thời quên đi, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày họ sẽ nhớ lại. Người đã từng phạm kiêng kỵ sẽ trở thành hòn đá đè nén trong lòng họ. Đáy lòng lão giả mặc áo bào màu vàng luôn khắc ghi chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm. Đây cũng chính là nguyên nhân lão vẫn luôn nhận được sự tín nhiệm từ chủ nhân. Châu Thanh Nhan đã thương lượng xong rồi sao? Nữ tử hoa phục tử tốn nói. Về mặt lão giả mặc áo bào màu vàng nghiêm lại cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, giá thu mua Châu Thanh Nhan đã thương lượng ổn thỏa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chính thức thu mua. Không vội. Nói cho bên kia biết, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ tới đây thu mua, bảo bọn họ sắp xếp tích trữ Châu Thanh Nhan cho tốt trước đi. Nữ tử hoa phục đứng dậy, đáy mắt hiện lên tia hứng thú, thật thú vị, ta vốn cho rằng ở nơi xa xôi hoang vắng rất nhàm chán, không ngờ lại gặp nhiều người và chuyện thú vị như vậy. Những người khác không cần đi theo đâu, để mình hoàng quản gia đi theo ta một chuyến là được, đúng lúc ta cũng muốn đi xem thử, rốt cuộc thứ gọi là khoa cử này có sáng tạo gì. Nữ tử hoa phục tùy ý nói. Vâng. Trang 148 hay. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng người làm Exit Phong chương 295. Đạo trích phương nào. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng người làm Exit Phong chương 295. Đạo trích phương nào. Mười đại phân khu thi hội đều đã kết thúc đâu vào đấy, 300 học tử thành công giành được thân phận cử nhân do Vương Triều Đại Hạ khâm phong, nhanh chóng đi tới Dương Dịch trong Đại Hạ Quốc. Ở nơi đó, sắp sửa tiến hành một trận đọ sức và tỉ thí đỉnh phong nhất, cuối cùng nhất của cuộc khoa cử. Người đông nườm nượp, dưới mặt đất người đi tấp nập. Ngoài thành Dương Địch đã được mở ra một sân bãi rộng lớn, bởi vì cử nhân có thể đấu tranh tiến vào vòng thi cuối cùng không hề yếu kém, người yếu nhất cũng là tu vi thiên cương cảnh rồi, thần tàng cảnh càng không ít, còn về phần có đại năng linh thần cảnh xuất hiện hay không thì vẫn chưa biết được, có thể sẽ có người che giấu thực lực. Thực lực của cường giả được phái đi làm giám khảo các đại phân khu chẳng qua đều là thần tàng cảnh, không cách nào điều tra ra tu vi linh thần cảnh được, cho nên chuyện này cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều bất kể là có che giấu thực lực hay không, chỉ cần tới dưới chân thiên tử, tất cả đều không thể che giấu dưới đôi mắt của bạch. Chư vị đại nhân, mời. 300 cử nhân đều được sắp xếp theo thứ tự tiến vào trạm dịch, đồ trang trí. Vật dụng như chăn đệm trong phòng đều được sử dụng nguyên liệu tốt nhất, vừa bước vào gian phòng đã ngửi thấy mùi xạ hương thoang thoảng. Hồng Vân nhắm hai mắt lại, hơi thở có chút chập trùng, xạ hương thượng phẩm được chiết xuất từ trong kim lâm xạ, xung quanh kim lâm xạ thường xen lẫn dị thú, nếu như trong mỗi gian phòng đều có xạ hương kim lâm xạ, vậy thì đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà, đáy mắt Hồng Vân lộ ra sắc mặt khác thường, tử văn gỗ sam. Tử văn gỗ sam cũng là một loại linh mục, mặc dù cũng không phải là loài linh mục quý giá như thế nào, nhưng dù gì nó cũng là một loại linh vật, chỉ cần nhiễm phải một chữ linh này, giá trị của tất cả thực vật dược thảo đều tăng vọt. Từ những chi tiết nhỏ trong phòng có thể cho thấy, Hạ Vương không phải tùy ý xây dựng trạm dịch này, mà phải bỏ ra tâm tư tiêu tốn sức lực. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, khoản tiền này chưa chắc có thể làm cho người khác cảm động đến rơi nước mắt, nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được sự coi trọng của Hạ Vương đối với bọn họ. Đây cũng là một thái độ biểu hiện, cũng có nghĩa là nói cho tất cả cử nhân tới đây biết, Hạ Vương ta rất hoan nghênh. Rất xem trọng những người đã tới đây không thể không nói, mặc dù cách thức này có chút dập khuôn cũ rích nhưng rất hữu hiệu. Đối với thái độ của Hạ Vương, ngay từ ban đầu rất nhiều người đều đáp trả rằng ta vì ngươi làm việc, ngươi hãy nghĩ đến lương bổng cho ta. Nhưng sau khi tiến vào gian phòng của mình, chú ý tới những vật dụng trang trí trong trạm dịch có thể nói là xa xỉ, tâm tư của rất nhiều người đã lặng lẽ nảy sinh biến hóa, cảm quan đối với Bạch Vũ cũng bất giác chứa đầy thiện ý và hảo cảm. Dù sao thì theo bọn họ nghĩ, Hạ Vương Bạch Vũ là một nhân vật cao cao tại thượng như thế nào, nhưng vẫn có thể coi trọng bọn họ như vậy, cho dù là ai thì đáy lòng cũng sẽ có chút khuấy động. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ nhất định với thân phận và địa vị, nắm giữ diện tích gần ngàn vạn cây số, cai quản mấy trăm triệu con dân, thống ngự linh thần đại năng, hai chữ Bạch Vũ này đối với bọn họ mà nói chính là nhân vật cao cao tại thượng. Những linh mục và linh thực dùng để xây dựng nên trạm dịch này toàn thân toát ra khí tức làm cho người khác cảm thấy bình thản thoải mái. Một đêm này 300 cử nhân đều nhận được sự thư giãn và nghỉ ngơi cực lớn. Qua ngày hôm sau, khi thức dậy chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dồi dào, tinh thần sáng láng. 300 cử nhân được đưa đến một vùng đất bằng phẳng ngoài thành Dương Địch, giờ phút này trong ngoài sân đã đứng đầy quần chúng nhận được tin tức tới đây chứng kiến cuộc thi đình. Thật ra Bạch Vũ sắp xếp nơi này vẫn còn có chút bất đắc dĩ, dựa theo ý muốn ban đầu của hắn là muốn tiến hành thi đình trong vương cung, nhưng thực lực những cử nhân này không hề tầm thường. Nếu xảy ra chiến đấu sẽ tạo thành dư âm kinh khủng, nếu cung điện bị phá hủy, vậy thì thật sự sẽ náo loạn thành trò cười lớn. Thế là cuối cùng sân bãi tổ chức thi đình được sắp xếp ở vùng đất bằng phẳng rộng lớn dưới chân núi Ma Vân. Bệ hạ giá lâm, một giọng nói kéo dài truyền khắp chân núi, chỉ thấy ở giữa núi Ma Vân, hai đầu xiềng xích màu bạc như hai đầu trường long bay thẳng xuống. Trường long màu bạc cắm thẳng xuống dưới đất, bắn lên khói bụi đầy trời. Đại địa run rẩy, cho bụi dần dần tán đi, bên ngoài sân mọi người chỉ nhìn thấy hai đầu ngân quang lấp lóe, có xiềng xích ngân sắc lớn như miệng chén xuyên thẳng từ sườn núi đến chân núi. Một hắc ảnh từ đỉnh xiềng xích bay thẳng xuống, sau một khắc mọi người cực kỳ chấn động với cảnh tượng xuất hiện một đệ liên toàn thân màu tử hắc khảm ám kim khắc hoa văn gác lên đỉnh xiềng xích ngân sắc bay thẳng xuống dưới, ma sát mãnh liệt với hỏa tinh tóe lên hừng hực. Ông xiềng xích cao tần run rẩy, phát ra tiếng rung thanh thúy. Rồi nhìn kỹ lại, người lái xe trước đệ liên chính là uy võ thần tướng, mặc áo giáp ám kim sắc. Hai chân lơ lửng giữa không trung, khí thế bàng bạc cuồn cuộn như khí lãng từ trên trời giáng xuống. Đệ liễn cực kỳ nặng, đó đâu chỉ vạn cân, nhưng tay trái thần tượng uy vũ nắm chuôi phía trước đệ liên lại vô cùng nhàn nhã, sắc mặt bình thản, giống như không phải nắm giữ đế liền mấy vạn cân, mà là một lông vũ vô cùng nhẹ nhàng. Lúc sắp đến mặt đất phía trước, thần tượng uy vũ nhướng mày lên, vững vàng đáp xuống đất. Toàn bộ xung lực của đế liền sau lưng đều từ từ tiêu tan không còn bóng dáng. Động tác nhẹ nhàng đã hình thành một sự tương phản mãnh liệt đối với uy thế khủng khiếp trước lúc từ trên trời giáng xuống kia, nhưng chính là như thế này mới làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Để nhẹ nhàng khống chế vật nặng này một cách nhẹ nhàng như thế cần phải có sức mạnh cỡ nào? Hơn nữa người này phải có thần lực vô song như thế nào mới có thể làm đến trình độ này, lại nghĩ tới trước đó hai chân người này lơ lửng trên không, thần tướng này đúng là một linh thần đại năng lại ở trước kéo xe, chuyện này bá đạo đến cỡ nào. Thần tướng mặc áo giáp ám kim sắc chính là Vũ Văn Thành Đô, đứng trên mặt đất, tay phải cầm đỉnh ba cánh phượng mạ vàng hung hăng đập mạnh xuống đất. Mặt đất xung quanh lập tức chấn động yên lặng. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng. Sau đó Vũ Văn Thành Đô quay người quỳ một chân xuống trước đế liễn, khẽ quát nói cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ. Chẳng biết lúc nào đế liền sau lưng lại đặt song song hai hàng thiên tuần vệ khoác cẩm bào cầm tú xuân đao trong tay, hai tay ôm quyền quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Thần tàng cảnh tu vi của hai hàng thiên tuần vệ đều là thần tàng cảnh, bên mép sân bãi liên tục phát ra tiếng hít ngụm khí lạnh. Ở phía xa xa trên đỉnh phòng một ngọn núi nhỏ, một nữ tử hoa phục gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô trong sân, trong mắt liên tục lóe lên tia khác thường. Hay cho một thần tướng nhưng chỉ trung thành với quốc vương một tiểu quốc man di thế này thật đáng tiếc. Trong sân Vũ Văn Thành Đô đang quỳ trên mặt đất. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác, bỗng quay đầu nhìn về phía đỉnh phong ngọn núi nhỏ cách đó 20 dặm, đôi mắt như tia sét nhìn thẳng vào nữ tử hoa phục mày rậm của Vũ Văn Thành Đô. Mày rậm nhíu chặt thành một đường, mắt hổ trợn trừng, chợt quát lên đạo trích phương nào dám tới đây thăm dò. Trang 1491. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 296 cường địch. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 296 cường địch. Lời vừa nói xong, Vũ Văn Thành Đô đã bắt đầu bộc phát, thân hình cao lớn, được bao phủ bởi một bộ áo giáp vàng sẫm, trông như tiên nhân hạ phàm. Mọi người ở đây chỉ thấy không khí hùng vĩ bạc ngàn bao quanh thân Vũ Văn Thành Đô, sau đó lại xuất hiện một đôi cánh trên vai hắn, có vẻ nó được làm từ hỏa diễm. Rồi trong tích tắc, cả người Vũ Văn Thành Đô lại hóa thành một tia lửa hồng lưu quang, bay thẳng về phương xa. Tất cả mọi người còn chưa kịp có phản ứng, thân ảnh hắn lại trông như một đạo lưu quang, sau đó cảm giác được một làn gió nóng thổi phất qua gương mặt. Oanh, nơi xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, mọi người dưới chân núi Ma Vân còn cảm nhận được rõ ràng sự rung chuyển dữ dội bên dưới mặt đất. Cát trên bờ còn đang không ngừng rung chuyển. Ở bên khác, sắc mặt của Vũ Văn Thành Đô hơi trầm xuống, thực lực của hai người này có vẻ còn cao hơn tưởng tượng của hắn. Vừa rồi hắn dùng 8 phần lực chém ra một đạo tấn công, nhưng nam tử trung niên ăn mặc theo kiểu quản gia ở phía sau tiếp được, còn nữ tử hoa phục lại là một không đổi sắc đứng tại chỗ. Dù là đối mặt với một đạo tấn công có uy thế cường đại từ trên trời giáng xuống, cũng vô cùng bình tĩnh và thong dong, mí mắt còn không thèm nháy một cái. Quá mức bình tĩnh, quá mức thoải mái. Có thể dùng vẻ mặt này khi đối diện với sự công kích của địch nhân, hoặc đó là một kẻ điên, hoặc họ căn bản không cần gì phải sợ. Lúc này, cánh tay của người trung niên áo bào vàng kia khẽ run, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lát sau, khi thấy Vũ Văn Thành Đô mang áo giáp vàng sẫm đối diện mình thu hồi vũ khí trong tay, hắn mới lặng lẽ thở phào một hơi. Ổn định lại bàn tay đang run rẩy của hắn, trông nó đỏ như được chế tạo từ xích đồng, đang dần dần khôi phục lại màu da bình thường. Có thể thấy bên trong lòng bàn tay đó còn có một vết nứt nhỏ như mạng nhện, chỉ là lại không có chút máu chảy ra. Mà miệng vết thương đó còn đang từ từ khép lại. Vũ Văn Thành Đô nhìn thấy liền giật mình, mà tên trung niên áo bào vàng ở đối diện càng hoảng hốt hơn. Có thể thấy, người này lại là võ giả ở bậc linh thần cửu trọng. Người trung niên mặc áo bào vàng vốn cho rằng ở một cái đất nước nho nhỏ hoang vắng này, sẽ không gặp được một đối thủ xứng tầm nào, nhìn vào tu vi linh thần cửu trọng của mình. Nhất định chính là vô địch. Nhưng sau trận đấu vừa nãy, hắn trong nháy mắt đã sáng tỏ, nếu như mình cùng người này liều mạng tranh đấu một phen, chưa chắc gì tu vi của tên này so với mình đã là đối thủ yếu hơn. Thậm chí mình còn có khả năng sẽ bị hắn chém chết. Suy ra được cái kết luận này, người trung niên áo bào vàng kia lần đầu tiên nhìn thẳng vào tên nam tử thân cao một trường trước mắt. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này lại có thể đạt tới thực lực như vậy. Nếu như là ở trung vực, tiên cảnh chỉ sợ căn bản không phải là cảnh giới hiện tại của người này. Tên trung niên áo bào vàng rốt cuộc đã biết được vì sao đại nhân lại coi trọng người này như vậy. Tài năng thế này đúng là rất hiếm có. E là ngay cả tên Truy Vô Út, người chân truyền thứ nhất của Thiên Tuyết kiếm các kia, nếu so sánh ra cũng kém nhau xa tít. Có hứng thú đi tới một chỗ khác tốt hơn, để ngươi thể hiện được bản thân hay không? Người nữ tử mặc trang phục Trung Hoa khẽ mở miệng, có chút hăng hái hỏi Vũ Văn Thành Đô. Nghe vậy, hắn thần sắc băng lãnh, không nói một câu. Nữ tử đó cho là Vũ Văn Thành Đô đã bị thuyết phục. Liên tiếp tục mở miệng nói thêm, ở một chỗ như này, chỉ lãng phí thiên phú của người mà thôi, không bằng theo ta đi về Trung Cực Đại Viêm Hoàng Triều, nơi đó rộng lớn hơn, có tu luyện đến cảnh giới cao như tiên cảnh, đối với người mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Nữ tử nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô đầy thú vị, theo quan điểm của nàng, một võ giả quan trọng nhất cần xem đến tu vi và thực lực của mình sao cho mạnh hơn người ta. Mà đối với loại dụ hoặc như có thể tiến thêm cả một cảnh giới này, đối với võ giả bình thường nào đều không cưỡng lại nổi. Hô đột nhiên, một cánh phượng mạ vàng mang theo tia liệt diễm bá đạo hướng mạnh tới trước mặt hai người, để lại cho họ chính là sát ý sét lạnh của Vũ Văn Thành Đô. Yêu ngôn hoặc chúng đi nhận lấy cái chết, trong miệng Vũ Văn Thành Đô thốt ra một câu nói này. Hét lớn một tiếng, đỉnh ba cánh phượng mạ vàng trong tay ầm vang nện xuống, một đòn này đã không còn giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực đánh ra minh tiếng phượng kêu cao vút, xé toạc thiên địa, sau đó nó sang rộng đôi cánh. Lửa nóng hừng hực phút chốc hóa thành mấy cái lông vũ trong sinh động như một con phượng hoàng thật theo đòn tấn công của đôi cánh phượng mạ vàng cùng nhau bay ra. Mấy đám mây biến thành màu đỏ thẫm như đang đè nén thế giới lại, bọn người bạch vũ ở đằng xa chỉ có thể trông thấy thiên địa sôi trào, những đám mây đỏ rực rực lửa bao phủ bầu trời. Bạch vũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh quét mắt đến ngọn núi phía xa đang kịch liệt chấn động. Sau đó hắn mở miệng phân phó thông báo cho Thanh Liên cư sĩ mau chóng đến đây. Ồ! Thôi không cần nữa, cư sĩ đã tới rồi. Lời này vừa dứt, một thân hình với tấm áo choàng màu tím đen lay động trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống. Bên trong nơi này lại có thêm một người thân áo bào xanh, khí chất siêu phàm thoát tục, thanh niên đó chính là Lý Bạch. Hắn mở hai tay ra thở dài, nhưng vẫn không mất đi phong độ văn nhã nói Thái Bạch tham kiến chúa công. Nói xong, hắn quay đầu nhìn qua ngọn núi phía xa xa, dưới đáy mắt liền lộ ra một vẻ ngưng trọng. Lúc Thái Bạch ở Túy Tiên lâu trong thành uống rượu, chỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài thành, chúa công không cần quá lo lắng, Vũ Văn đại tướng quân ở đằng xa kia thực lực mạnh hơn nhiều những thứ hắn luôn biểu lộ. Lý Bạch hào sảng cười, nói: "Nếu như Vũ Văn đại tướng quân triển ra hết thực lực của mình, e rằng ngay cả ta cũng chơi không lại hắn. Ta sẽ đi tới hỗ trợ cho Vũ Văn đại tướng quân, xin chúa công ngài cứ yên tâm lệ." Ngọn núi ở phía xa trông giống như một chậu nước sôi, nóng bỏng đến mức làm không gian thiên địa vặn vẹo lại, những cây cối xung quanh cũng dần khô héo chuyển sang màu vàng, cuối cùng ầm ầm bốc cháy. Cả ngọn núi bốc cháy lên vô cùng kịch liệt, dần hóa thành một ngọn hỏa diệm sơn hừng hực lửa. Nữ tử thân trang phục Trung Hoa kia rốt cuộc động đậy, giơ tay lên và duỗi ra một ngón tay trắng tuyết, hoàn mỹ không tì vết, tinh xảo như một bức chạm khắc ngọc bích tuyệt đẹp. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện trên nó, ngay cả lửa cháy hừng hực xung quanh hay hỏa diễm phát ra từ con phượng hoàng trên bầu trời, khi gặp quang mang nhất chỉ này cũng bị phai mờ đi. Ánh sáng chói mắt đó như một mặt trời cỡ nhỏ bùng sáng cháy lên, mặt đất cũng bị nó phản chiếu xuống sáng như tuyết. Nhiệt độ hỏa diễm ngày càng tăng vọt hơn, ẩm ẩm trắng bệch, đột nhiên cùng với đạo ánh sáng chói mắt này bốc hơi hết thảy, trong không khí giờ chỉ còn lại một vết cắt màu trắng làm người ta nhìn vào liền thấy giật mình. Trang 149 2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 297. Vũ Văn Thành Đô bùng nổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 297. Vũ Văn Thành Đô bùng nổ mở ngoặc tròn một lúc này, con phượng hoàng đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, sau đó bị băng diệt. Cánh phượng mạ vàng trong tay Vũ Văn Thành Đô, từ một màu vàng sẫm cũng chuyển sang luôn màu đỏ rực. Phát ra một nhiệt độ cao kinh khủng. Không ngờ, người nữ tử trước mắt này cũng là một võ giả thuộc hỏa tính. Nghĩ đến đây Vũ Văn Thành Đô liền kinh sợ, hỏa diễm của hắn trước mặt võ giả cùng thuộc tính này lại hoàn toàn bị khắc chế đến xít sao. Quan điểm của vị nữ tử kia rất đơn giản, nếu như người đã không sẵn lòng phục tùng, điều đó có nghĩa là người vẫn chưa thật sự tin ta. Đã như vậy ta liền dùng thực lực của mình đường đường chính chính chèn ép ngươi. Mọi võ giả đều có sự kiêu ngạo và ngông nghênh của chính mình, nữ tử kia cũng không tin rằng dăm ba câu đã có thể thuyết phục được Vũ Văn Thành Đô. Nếu bước đầu tiên đã không thành, vậy liền chuyển đến bước thứ hai đi. Chỉ khi thất vọng, sau đó chứng kiến được thực lực thật sự là như thế nào, những võ giả này mới có thể cảm thấy khát vọng nó. Một đòn tấn công này, Vũ Văn Thành Đô không tránh kịp, trực tiếp bị đánh vào bên trên cánh phượng mạ vàng của mình. Lực lượng kinh khủng đó còn tiếp tục thuận thế chạy thêm vào bên trong. Sức mạnh bá đạo ngang ngược, như một ngọn lửa cháy, hoàn toàn thiêu đốt bên trong lục phủ ngũ tạng của Vũ Văn Thành Đô. Hắn không dám tiếp tục lơ là nữa, vội vàng thôi động tất cả lực lượng bên trong cơ thể, trấn áp lại cỗ hỏa diễm này, sắc mặt liền trắng bệch một trận, phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng hắn nhìn người nữ tử trước mắt này bằng một ánh mắt kiêng kỵ. Nếu cái sức mạnh nhất chỉ kia tấn công vào mấy chỗ khác hiểm hơn, mà không phải chỉ đánh vào chỗ ngực của hắn, vậy nhất định thương thế của Vũ Văn Thành Đô không chỉ vẹn vẹn là bấy nhiêu chỗ này. Cái này. Vậy mà đối phương chỉ mới đánh ra một cái sức mạnh nhất chỉ nho nhỏ từ đầu ngón tay, vậy đến tột cùng, người cường địch này đã đạt tới cảnh giới cỡ nào chứ? Nữ tử Hoa Phục Tử Tốn nói, hiện tại ngươi có biết cách thành tiên nhân không? Ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng tiên. Nhưng mà chỉ cần người theo ta đi vào võ đài rộng lớn, tiên cảnh giới đối với người mà nói chỉ là chuyện nhỏ, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ có được lực lượng cường đại như vậy. Trên mặt Vũ Văn Thành Đô hiện ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ngay tại lúc nữ tử Hoa Phục cho là Vũ Văn Thành Đô bị thuyết phục, thì trong miệng hắn lại phun ra hai chữ, nằm mơ. Mà lấy tính tình của nữ tử Hoa Phục cũng có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng thì hành động lần này của nàng hoàn toàn là vì muốn tốt cho Vũ Văn Thành Đô. Một vị lương tài như vậy ở loại nước nhỏ hoang vu xa xôi này đúng là lãng phí thiên phú một khối mỹ ngọc. Phải giao cho một đại sư tạo hình mới không coi là lãng phí thiên phú, chẳng lẽ không đúng sao? Sao người lại ngoan cố như vậy? Nữ tử Hoa Phục tức giận nói, đôi mi thanh tú nâng lên quát lớn, ngươi rốt cuộc có đồng ý theo ta rời đi hay không? Trên mặt Vũ Văn Thành Đô lộ ra một tia ngạo nghễnh, mặc dù khí thế trên người bị nữ tử Hoa Phục áp chế, nhưng ngạo cốt thẳng thắn cương nghị trong người không thể phai mờ, ngược lại dưới sự kích thích của áp lực càng phát ra mạnh hơn. Ta Vũ Văn Thành Đô, đời này kiếp này đều đi theo bệ hạ ở đâu? Vũ Văn Thành Đô, ta theo bệ hạ ở đó. Hô, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng Vũ Văn Thành Đô vẫn quật cường năng đỉnh ba cánh phượng mạ vàng lên, trong mắt tất cả đều là tử, chỉ thấy chết không sờn. Nữ tử Hoa Phục sau khi nghe thấy lời này của hắn thì trầm mặt không nói. Không ngờ còn có đại tướng trung thành như vậy, mà tên đại tướng này còn có thiên phú vượt trội, ngay cả nữ tử Hoa Phục cũng có chút ganh tị với may mắn của quốc vương hạ quốc này. Ai? Nữ tử Hoa Phục than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, đã như vậy, ta sẽ giết chết bệ hạ của ngươi, như vậy ngươi có thể đổi một vị quân chủ thần phục, hy vọng ngươi đừng trách ta. Lời này rơi xuống, quanh thân nữ tử Hoa Phục nổi lên sức mạnh cuồng bạo, từng đạo hồng quang chói mắt, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt vượt qua thân ảnh Vũ Văn Thành Đô phóng về phía đế liễn màu tím đen ở xa xa. Nữ tử Hoa Phục vỗ xuống một trường, nguyên lực thiên địa theo đó ngưng kết hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, âm ầm chấn áp xuống phía dưới. Không khí xung quanh không ngừng vặn vẹo, cây cối bẻ gãy rơi xuống, toàn bộ đế liễn đều bị che kín trong phạm vi công kích của một trường này. Hừ, trong đế liễn đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh, sau một khắc đám người chỉ thấy mặt đất lắc lư. Mặt đất xung quanh đế liễn không ngừng chấn động, đất đá bay lên sau đó ngưng kết thành một bàn tay to cỡ bầu trời, đất đá tạo thành mặt ngoài cự trưởng những vết tích điêu khắc, toàn thân phát ra bạch quang nhàn nhạt, sau đó cự trương đất đá bay lên bầu trời, mảnh đất lớn dưới chân đều bị che chắn dưới lòng bàn tay đất đá này để lại mảng bóng mờ lớn. Âm mặc dù là trên không trung nhưng dư âm kinh khủng vẫn chấn động đến tất cả mọi người xung quanh đều lui về phía sau, có một số có tu vi yếu còn bị chấn thành nội thương. Trên bầu trời cự trương đất đá tầng tầng vỡ tan tành, giống như một búp bê, vỡ thành từng khối, nhưng đất đá vỡ nát lại không rơi xuống dưới, mà tiếp tục duy trì ở trên không trung. Cự trương đất đá nứt ra khe hở, có từng đạo bạch quang ấm áp như mặt trời kết nối nó lại. Cái cự trưởng rơi xuống này uy lực mạnh mẽ, sau khi làm cự trương đất đá bị đánh thành phần vụn, lực lượng cuồng bạo tiếp tục đánh vỡ đất đá vỡ nát trên bầu trời, mài nó thành phần vụn cát bụi. Liên tục không ngừng có cát bụi bị đánh bay tung tóe trên bầu trời, để lại từng đoàn đất khói mù mịt màu vàng. Nhưng cuối cùng vẫn cản lại một chương này. Nữ tử Hoa Phục đầy kinh nghi, không ngờ trong đế liễn lại có cường giả như vậy. Màn che đê liễn bị xốc lên, một thanh niên anh tuấn mặt long hắc kim long hành hổ bộ sao đi ra, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại có một loại uy nghiêm khác. Bạch Vũ nhìn về phía nữ tử hoa phục đang trôi nổi trên bầu trời, kiếm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói vì bằng hữu này hành vi có chút không thỏa đáng rồi, Vũ Văn Thành Đô là ái tướng của ta, mà các hạ lại hết lần này đến lần khác ép buộc hắn theo người rời đi. Sao long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lịch, không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ. Trang 151. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 298. Vũ Văn Thành Đô bùng nổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 298. Vũ Văn Thành Đô bùng nổ mở ngoặc tròn hai nữ tử hoa phục nhíu chặt lông mày, vốn cho là cái quốc vương hạ quốc này chỉ thường thôi, nhưng một kích giao thủ vừa rồi, lại biểu lộ ra bất phàm, làm cho nàng khiếp sợ chính là người này. Mới có tu vi thần tàng cảnh nữ tử hoa phục đột nhiên có chút không thể tin được, thì vệ giữ cửa nhà mình đều là thần tàng cảnh được chứ, nhưng cho dù là một vạn tên thì vệ giữ cửa cổng lại cũng không cản được một trưởng của mình. Bạch Vũ nhíu mày, nhìn lên nữ tử hoa phục trên bầu trời thần sắc thay đổi liên tục, lúc thì trầm tư, lúc thì tức giận, lúc lại nghi ngờ. Đây không phải là bị điên rồi chứ? Bạch Vũ chợt nghĩ. Giống như nhận ra ý nghĩ của Bạch Vũ, nữ tử hoa phục tức giận chừng mắt liếc Bạch Vũ, lông mày nhíu lại cao ngạo nói được, quý tài ta vốn cho là viên thần tướng này đặt ở các nước nhỏ hoang vắng này lãng phí thiên phú, bây giờ xem ra cũng không tính quá mức lãng phí, lại tiếp thêm một trưởng của ta, ta sẽ thối lui. Đồng thời nữ tử hoa phục nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Nàng muốn đích thân nhìn xem một kích kia có phải là tên quốc vương phía dưới này vung ra không. Bàn tay khẽ nâng, một ngọn lửa cháy hừng hực ngưng tụ trong lòng bàn tay nữ tử hoa phục, nhiệt độ của ngọn lửa liên tục tăng cao, cuối cùng cố định ở màu trắng thiêu đốt. Vô ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, liên tục bánh trướng, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa lưu tinh. Yêu nữ không được tổn thương chủ công ta, một giọng nói gào thét điên cuồng như địa ngục từ đằng xa truyền đến, đồng thời giọng nói cũng càng lúc càng lớn, nói xong một chữ cuối cùng, một đạo bóng người màu vàng sẫm đã tới trước mắt Vũ Văn Thành Đô, hai mắt đỏ ngầu quanh thân cơ bắp nổi lên, sức mạnh cuồng bạo vặn vẹo đến nỗi đốt cháy không khí. Vũ Văn Thành Đô mang theo chiến ý ngăn ở trước người Bạch Vũ, đinh ba cánh phượng mạ vàng trong tay ầm ầm nổi lên, ầm ngọn lửa lưu tinh nổ tung, bao phủ Vũ Văn Thành Đô trong ngọn lửa hừng hực, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen mơ hồ duy trì tư thế chém ra vũ khí đứng sừng sững ở trong ngọn lửa lưu tinh. Thành Đô, Bạch Vũ giận tím mặt, yêu nữ, nếu như ái tướng của chấm có chuyện gì, chấm nhất định sẽ dùng sức mạnh cả nước giết chết yêu nữ ngươi. Chưa bao giờ có người dám nói như vậy với nàng, nữ tử hoa phục giận dữ nhìn về phía Bạch Vũ, ta lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám khoác lác như vậy. A, trong ngọn lửa lưu tinh phát ra tiếng gầm thét du dương, sau đó một vòng tử sắc xuất hiện ở trong ngọn lưu, sau một khắc. Ánh sáng tử sắc càng ngày càng mãnh liệt, hào quang màu tím chiếm thể tích càng lúc càng lớn, răng rắc một đạo tia chớp màu tím xuyên thấu qua ngọn lửa lưu tinh từ trong bổ ra. Đùng đùng. Tiếng lôi điện nổ đùng đùng liên tiếp như giang đậu, ngọn lửa lưu tinh đã bị bao phủ hoàn toàn trong lôi điện. Một cây đinh ba cánh phượng mạ vàng hiện ra nhàn nhạt tử quang phá vỡ sấm sét. Tiếp đó lôi điện vô tận như thủy triều thu nhỏ lại, cuối cùng hiển hóa thành một con dấu lôi điện ở mi tâm Vũ Văn Thành Đô. Mở hai tròng mắt, bầu trời lôi điện nổ vang, không phải ảo giác, một đạo lôi điện chân chính từ trong mắt Vũ Văn Thành Đô đâm ra. Không biết có phải ảo giác của nữ tử hoa phục hay không, lúc này ánh mắt của Vũ Văn Thành Đô so với lúc trước càng lãnh đạm hơn, đây là một loại lãnh đạm cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Từ tử địa mà tới hậu sinh, ở trong đại kiếp bàn niết, lôi kiếp niết bàn thần điển. Bên trong diễn nghĩa, vốn trong truyền thuyết Vũ Văn Thành Đô chính là Lôi Thần Thiên Tôn trên Cửu Thiên Hàng Thế Lịch Kiếp, tương truyền Lý Nguyễn Bá dùng chùy giết Vũ Văn Thành Đô sau đó cũng bị chết trong lôi kiếp. Cho dù Vũ Văn Thành Đô đứng trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên nữ tử hoa phục trên bầu trời, nhưng nữ tử hoa phục lại có một loại cảm giác là mình đang phải ngước nhìn. Loại cảm giác này làm cho nàng cực kỳ khó chịu, lạnh hừ một tiếng, câu nói vừa dứt liền xoay người rời đi, đã chặn một kích này, vậy chuyện này coi như xong. Nữ tử hoa phục đáy lòng hơi buồn bực, chuyến này không những không đạt được mục đích còn không hiểu sao lại trêu chọc một cường địch, à không, đây chỉ là một côn trùng có tiềm lực mà thôi. Hàm dưới nữ tử hoa phục khẽ nâng, cố gắng che giấu bực bội trong mắt mình. Chậm đã. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng. Chậm. Để cho ngươi đi rồi sao? Thanh âm bá đạo truyền khắp toàn bộ chân núi Ma Vân Sơn, đinh tai nhức óc. Thanh âm đại khí bàng bạc không ngừng quanh quẩn trong mảnh không gian này. Một câu nói kia ngữ Bạch Vũ đã dùng tới thiên tử chân ngôn, những người khác ở bên ngoài chỉ là thanh âm to lớn, nhưng trong đầu nữ tử hoa phục lại như là chun lớn. Điếc tai nữ tử hoa phục nhíu mày quay đầu cách nhìn Bạch Vũ ở phía dưới, các hạ có ý gì? Bạch Vũ thần sắc không thay đổi, chỉ là thanh âm càng nghiêm khắc hơn. Hạ quốc của chấm là địa phương người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao hôm nay ngươi không cho một cái công đạo, vậy chấm sẽ tự mình đến lấy. Nữ tử hoa phục đột nhiên đứng im nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thật sâu hướng Bạch Vũ phía dưới. Nàng không biết vị này để vương phía dưới này đến tột cùng vì sao lại có tự tin như thế lớn, cố tự tin này lại là từ đâu mà tới. Muốn biết mình thế nhưng là một tồn tại nhân tiên đỉnh phong, còn đối phương bất quá chỉ là một đám phàm nhân, ngay cả tiên môn cũng chưa chạm vào được, coi như đối phương có lá bài tẩy gì, mình một cách nhân tiên đỉnh phong cũng có thể tùy thời đào tẩu, trừ phi đối phương có cường giả cấp độ càng kinh khủng hơn, nhưng nếu như thật sự có loại áp chủ bài cấp độ kia cũng sẽ không khốn thủ ở nơi hoang vắng thế này. Phía dưới Bạch Vũ hai tay thả lỏng ra phía sau, hai mắt sắc bén như đao gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử hoa phục trên bầu trời. Giờ này khắc này ý nghĩ hắn rất đơn giản, chính là nếu đã có người đánh tới trước mắt mình, mà mình còn không đòi hỏi đối phương một câu trả lời hợp lý, thì quốc vương như mình cũng quá nhu nhược đi. Cũng không phải là Bạch Vũ không nguyện ý trực tiếp chém giết người có can đảm mạo phạm uy nghiêm hắn trước mặt tất cả mọi người. Mà thân là một đế vương thì không chỉ cần có niềm kiêu hãnh uy nghiêm, mà còn cần phải suy xét rõ mọi chuyện. Đó cũng không phải là ký truyện anh hùng, cũng không phải tiểu thuyết đế vương, Bạch Vũ cũng không cho rằng mình có hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết, một khi gặp thất bại ngăn trở liền sẽ lập tức đảo ngược tình thế đánh mặt trở về, sau đó chém giết cường địch tại chỗ. Một đường bão táp sau này, cường địch sau lưng tông môn hoặc là thế lực cũng trở thành bàn đạp cho mình, không ngừng và mặt trang bước rồi giết tới Cửu Thiên. Trang 152. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 299. Tiểu Quang Minh Thiên hiện thân. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 299. Tiểu Quang Minh Thiên hiện thân. Bạch Vũ nheo cặp mắt lại, tu vi của đối phương khẳng định là đã bước vào tiên môn nhân tiên, hơn nữa còn không phải là đại năng mới vào nhân tiên cảnh, hơn nữa đối phương tuổi còn rất trẻ, phía sau khẳng định có thể lực khổng lồ. Nói thật, nếu như dùng hết áp chủ bài hiện có, phát tất cả anh hùng dưới ra cùng liều mạng với đối phương, hắn có tám thành nắm chắc sẽ giết được đối phương, nhưng sau đó thì sao? Anh hùng dưới tay mình có tỷ lệ rất lớn sẽ chết thảm trọng. Sau đó mình cũng sẽ đắc tội một cường địch không biết lại lịch. Hạ quốc mình ngay ở chỗ này, nơi này cũng là căn cơ hiện tại của mình, trừ phi mình nguyện ý từ bỏ tất cả địa bàn, sau đó mang theo tổn thất nặng nề một đám anh hùng rời xa nơi đây. Đi đến địa phương lạ lẫm xa tiếp dốc sức làm lại, đồng thời còn phải đề phòng cường địch tìm được hành tung của mình nữa. Vừa rồi lúc nữ tử này nói muốn chém chết mình ngay trước mặt mọi người, trong lòng Bạch Vũ không có lửa giận thì khẳng định là nói nhảm, nhưng Bạch Vũ phải cắn răng nuốt xuống lửa giận này, còn nhiều thời gian, hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là thời gian. Bạch Vũ cũng không cho rằng dùng tính mệnh đông đảo anh hùng dưới tay mình đổi lấy tính mệnh nữ tử này là một kiện có lời sự tình. Thân là đế vương có một số thời điểm không thể để ý đến vinh nhục cá nhân, mà phải cân nhắc đại cục toàn diện mới là một đế vương hợp cách. Loại hành vi thất phu giận máu phun năm bước kia không phao là hành vi của một đế vương. Huống hồ chuyện này Bạch Vũ cũng không thể buông xuống, chỗ sâu dưới đáy mắt Bạch Vũ lộ ra lãnh ý không thể nhận ra, đợi lúc hạ triều mình chân chính có thực lực tham dự tranh đấu cả phiến đại lục này, rồi lại đến chậm rãi thanh toán chuyện hôm nay. Chuyện này nhất định sẽ không cứ kết thúc như vậy, đến lúc đó chuyện này tuyệt đối sẽ không giống như ngày hôm nay chỉ là tùy tiện muốn một câu trả lời hợp lý. Bất quá cho dù ngày sau chậm rãi thanh toán, thì hôm nay đối phương nhất định cũng phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, đây cũng là ranh giới cuối cùng của Bạch Vũ, nếu không dù bên mình bị tổn thất nặng nề cũng phải làm cho đối phương ngã xuống tại đây. Cho dù đại cục cần phải cân nhắc, nhưng cũng không thể lùi bước được, có một số ranh giới cuối cùng cũng cần phải kiên trì. Nữ tử hoa phục khẽ nhíu mày. Võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định liền có thể cảm giác được phát hỏa, theo tu vi tăng cường thì loại cảm giác này cũng sẽ càng phát ra nhạy cảm hơn. Ngay tại vừa rồi nàng chợt có cảm giác tim đập nhanh hơn, loại cảm giác này lóe lên liền biến mất. Nhìn thật sâu Bạch Vũ ở phía dưới, nữ tử hoa phục nở nụ cười xinh đẹp. Một lệnh bài thương hồi hư không thì thế nào, ngươi cứ nói đi. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lùng như cũ. Lúc này trong lồng ngực hắn nộ khí càng tăng vọt lên. Ngạo khí dưới đáy lòng nữ tử hoa phục cũng đột nhiên dâng lên, dáng tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Đền bù ta đã cho chính là ngươi không muốn tiếp nhận mà thôi, còn nữa, ngươi bất quá chỉ là một quốc vương tiểu quốc mà thôi, có bản lĩnh gì có thể để cho ta cho ngươi một câu trả lời chứ? Bạch Vũ cười rất vui vẻ, lộ ra răng trắng như tuyết. Một bên Thiên Tuần Vệ sớm đã chuẩn bị sẵn, tất cả những người không liên quan toàn bộ lui về phía sau cách xa nơi đây, nếu như bị ngộ thương vậy cũng chỉ có thể trách mình tự tìm đường chết. Ngang thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền khắp Cửu Tiêu, bầu trời trong nháy mắt tối sầm, ngoại trừ có một bầu trời bên ngoài còn có một tầng trời khác trùng điệp hiển hiện, mặt đất run rẩy chấn động, cát bụi bay lên đầy trời. Che khuất bầu trời cản trở tầm nhìn của ngoại giới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nếu như đã không cách nào tạm thời hóa đàm được, vậy cũng chỉ có toàn lực xuất thủ. Hoa phục nữ tử biến sắc. Đây là vật gì? Bầu trời một quái vật khổng lồ vô cùng to lớn không có biên giới nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, không có chút sinh mệnh khí tức nào, nhưng nữ tử hoa phục lại nhìn thấy rõ ràng quái vật khổng lồ trong bầu trời này có chút nhấp nhô, phảng phất như một đầu cự thú kính thiên đang chậm rãi hô hấp. Bất quá làm cho nàng hơi khẽ thở phào một cái, đó chính là mặc dù quái vật khổng lồ này có lực lượng kinh khủng như vực sâu biển lớn, nhưng cũng không đột phá tới tầng giới hạn kia, nói cách khác chỉ là một phàm vật lớn đến mức nàng không cách nào tưởng tượng ra mà thôi. Có điều, uy năng của thiên đạo lại há có thể dùng phàm vật để so sánh. Mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới thiên đạo mới sinh ra, nhưng cũng là thiên đạo tiểu quang minh thiên, toàn thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như một viên kẹo đường phát sáng vô cùng to lớn. Nhưng uy thế kinh khủng này của tiểu quang minh thiên lại làm người ta không thể liên hệ nó với bông vải. Tầng mây sôi trào, một cái bàn tay kình thiên khổng lồ giơ cao ầm ầm vỗ xuống. Nữ tử hoa phục sắc mặt ngưng trọng, từ bên hông một thanh nhuyễn kiếm màu đỏ vung ra, từng tầng không gian vỡ tan tành, tầng không gian ngoài vỡ ra như sóng chiều tầng tầng chồng lên nhau. Bàn tay kình thiên khổng lồ bị một kiếm này chặt đứt, bạch quang nhức mắt phát ra từ miệng vết thương bị đứt gãy. Nữ tử hoa phục hít sâu một hơi, bởi vì một kiếm chặt đứt cái bàn tay khổng lồ này, phía sau 7-8 cái bàn tay khổng lồ cùng lúc đánh về phía nàng. Nhuyễn kiếm màu đỏ trong tay nữ tử hoa phục hóa thành một đầu cự mãng màu đỏ, âm tàn mãnh liệt, xung quanh thân thể vây kín không kẽ hở, toàn bộ bàn tay khổng lồ tiểu quang minh thiên đánh ra đều bị chém thành hai khúc. Bạch Vũ ẩn nấp trong bóng tối nhíu mày, tiểu quang minh thiên không đột phá tầng giam cầm kia, trước khi đạt tới biến chất, đối phó với loại địch nhân tiến vào tiên môn có lực nhưng vẫn thua. Trước mắt dùng tiểu quang minh thiên để đối phó với phần lớn những địch nhân có cấp bậc thấp và địch nhân có thực lực tương đương càng thích hợp hơn. Đối phó với địch nhân tiến vào tiên môn, ví dụ như vị nữ tử hoa phục trước mắt, chỉ có tác dụng dây dưa, căn bản không thể tạo ra tổn thương gì, cũng may mình cũng chỉ cần tiểu quang minh thiên dây dưa. Vào lúc nữ tử hoa phục liên tục chặt đứt cả trưởng kinh thiên, tiểu quang minh thiên duỗi ra, độ cao của tiểu quang minh thiên càng ngày càng thấp, cố lực lượng làm cho linh hồn người ta run rẩy, chấn động tinh thần, chấn động không phải vì tu vi mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch cao quý. Nữ tử hoa phục rốt cuộc phát hiện ra không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu trời, đè ép xuống ánh sáng mặt trời vô tận che kín bầu trời chảy ngược xuống phía dưới, giống như đại dương cho ngược. Lúc này nữ tử hoa phục mới phát hiện thì ra ánh sáng mặt trời cũng có sức nặng. Trang 151-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 300. Một gốc thanh liên mở. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 300. Một gốc thanh liên mở, chỉ trong nháy mắt nàng đã hoàn toàn bị ánh sáng mặt trời vô tận bao phủ, xung quanh thân thể hoàn toàn mờ mịt, ánh sáng mặt trời thâm trầm liên tục đè ép vào phía trong, nếu như một khối sắt thép đặt ở chỗ này lập tức bị ép thành mảnh vụn. Đáng tiếc đứng ở đây lại là một võ giả bước vào tiên môn, lực lượng có thể làm cho sắt thép nát bét chỉ làm nàng cảm thấy đè nén, hành động bị trở ngại. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt vô cùng chói mắt, đó cũng không phải ảo thuật, không phải hí kịch nhỏ. Bất luận nữ tử hoa phục mang nguyên lực bao trùm bên ngoài tầm mắt, hay là vung kiếm chém về không gian trước mắt, chỗ cảm nhận được bạch quang nhức mắt sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là một kiếm chém ra địa vực trống rỗng, ánh sáng mặt trời xung quanh cũng sẽ như nước thủy triều lấp đầy nó. Bạch quang nhức mắt mới chỉ chiếu rọi một hồi đã khiến nàng bắt đầu mơ hồ, nhìn thứ gì cũng đều là một mảng trắng xóa. Nữ tử hoa phục vội vàng nhắm hai mắt lại, dựa vào mùi và thính giác để hành động. Việc cấp bách là nhanh chóng rời khỏi mảnh đất rùa gì này, tùy tiện tìm một phương hướng, nữ tử hoa phục hóa thành một đạo lưu quang đỏ rực bỏ chạy. Đột nhiên nàng phát hiện ra không thích hợp, quanh thân nổi lên hàn khí. Không được xích nguyên lực ở ngoài thân vây xung quanh thành một đạo lá chắn hình tròn. Sau một khắc, nàng nhìn thấy quang minh trước mắt như nước thủy triều đẩy ra hai bên, một đóa liên hoa sao màu xanh tràn ngập sương mù màu xám nhạt nở rộ sáng chói ở trước mắt. Sao hoa sen liên hoa màu xanh, mặt ngoài mỗi phiến cánh sen đều khắc phù văn huyền ảo thần bí. Giống như ca tụng đại đạo huyền ảo làm cho người ta nhìn không được say mê trong đó. Nữ tử hoa phục cắn đầu lưới thức tỉnh chính mình. Kịch liệt đau đớn kích thích đầu óc làm cho nàng thoát ra khỏi loại cảm giác huyền diệu này. Sau đó nhìn thấy thanh liên hoàn toàn nở rộ, trong nháy mắt đó giống như hao hết tất cả lực lượng của thanh liên, lực lượng ngưng tụ vào trong thành một cây kiếm khí màu xanh. Soạt không khí như nước, từng đạo gợn sóng. Kiếm khí cuồn cuộn xuyên thấu tận trời, mênh mông cuồn cuộn phóng về phía nữ tử hoa phục. Nguyễn kiếm màu đỏ hóa thành một con xích mãng muốn nuốt kiếm khí không chút dừng lại trực tiếp xuyên qua miệng cự mãng, sau đó từ phần xuôi vượt thẳng ra. Cánh tay thanh tú run lên, nữ tử hoa phục biến sắc thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng trong tiểu quang minh thiên tốc độ của nàng bị kìm hãm nghiêm trọng, ngược lại kiếm khí trước mắt đi qua nơi nào tiểu quang minh thiên nhao nhao tránh đi, nếu như hoàn toàn không tránh được chỉ có thể đỡ đòn. Một kiếm phá vạn pháp, bất luận nữ tử hoa phục phát ra loại công kích gì đều bị kiếm khí ngang ngược xuyên qua trấn áp, phúc phúc kiếm khí thẳng tắp đâm vào lồng ngực nữ tử hoa phục. Nữ tử hoa phục sắc mặt tái đi, kiếm khí tiến vào trong cơ thể nàng sau đó hóa thành một gốc thanh liên nhanh chóng cắm rễ, hấp thu lực lượng trong cơ thể nàng làm chất dinh dưỡng không ngừng trưởng thành. Nữ tử hoa phục muốn tính tu phá hủy cái gốc thanh liên này, nhưng bên ngoài căn bản không cho nàng thời gian khôi phục. Một đạo tử quang chói mắt chém về phía nàng, Vũ Văn Thành đô lôi kiếp niết bàn, tu vi cao hơn một tầng đạt đến linh thần cửu trọng, hoàn toàn đi vào tầng tu vị cao nhất của linh thần cảnh, đi lên nữa chính là tiến vào tiên môn, đi vào nhân tiên cảnh. Trên đỉnh ba cánh phượng mạ vàng dày đặc lôi đình, một thang lực lượng cuồng bạo làm cho nữ tử hoa phục không dám khinh thường. Nhưng cần phải phân tâm trấn áp thanh liên trong cơ thể nên chỉ có thể phát huy ra chưa đến ba phần sức mạnh, nguyên lực màu đỏ bao trùm ở trong lòng bàn tay, một chưởng vỗ vào bên cạnh thang cánh phượng mạ vàng, mặc dù đánh văng được một thang này, nhưng tay phải nàng lại run rẩy không ngừng. Lực lượng thật kinh khủng, mình đã tiến vào tiên môn, thể chất đạt được tiến hóa toàn diện, tiên phàm không chỉ khác biệt ở mặt tu vi, võ giả thuật sĩ. Tiến vào tiên môn, bất luận loại hệ thống tu luyện nào cuối cùng đều là trăm sông đổ về một bể, chỉ muốn tiến vào tiên môn thể chất sẽ có được sự tiến hóa toàn diện. Sức mạnh, tốc độ, kinh mạch, mỗi một giọt máu, mỗi một cọng tóc gáy đều sẽ hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Dù là một tên thuật sĩ sau khi tiến vào tiên môn, lực lượng của hắn cũng sẽ cường đại hơn so với một võ giả linh thần cửu trọng. Thế nhưng, lúc này Vũ Văn Thành Đô lại phá vỡ lẽ thường. Nữ tử hoa phục hít sâu một hơi, nàng biết có một số thiên kiêu lúc ở linh thần cửu trọng lực lượng cơ thể đã ngang với lực lượng của một số nhân tiên tu thuật. Thế nhưng nàng vốn là võ giả tấn cấp lên thành nhân tiên mà tu vi trong cơ thể bị áp chế không thể phát huy ra toàn bộ, nhưng lực lượng thân thể của nàng cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng coi như là vậy cũng sẽ không bị một tên võ giả linh thần cửu trọng áp chế. Một thang bị đẩy ra, chiến ý của Vũ Văn Thành Đô càng tăng cao, trong mắt ý chí chiến đấu hiên ngang ha ha, được lại đến quanh thân dày đặt lôi đình, tựa như lôi thần giáng thế, đinh ba cánh phượng mạ vàng trong tay múa đến mạnh mẽ đầy sinh lực, đã hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng của thang cánh phượng mạ vàng, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh tử kim sắc đầy trời. Điệp Lãng Cửu Kích, Vũ Văn Thành Đô hai mắt sắc bén thi triển ra một cái võ kỹ được lưu truyền rất rộng. Điệp Lãng Cửu Kích lưu truyền rất rộng, rất nhiều võ giả đều từng học một chiêu này. Chiêu này nhìn như đơn giản nhưng lại dễ học khó tinh, muốn chân chính phát huy được sức mạnh của nó cần phải xem thiên phú cá nhân và lực khống chế sức mạnh. Một thang đè xuống, không gian lộ ra vô số vết sách chẳng chịp giống như mạng nhện. Nữ tử hoa phục ngẩn ra, có thể phá hủy không gian, tạo thành tổn thương cho không gian, đây chính là sức mạnh mà chỉ nhân tiên cảnh mới có thể đạt được. Người này mới ở linh thần cửu trọng đã chạm đến sức mạnh cấp nhân tiên, đây là thiên phú yêu nghiệt đến mức nào. Nếu như cẩn thận xích lại gần quan sát sẽ có thể nhìn thấy thang cánh phượng mạ vàng đang chấn động lớn, run rẩy với một tần số có thể nói là kinh khủng. Ông một thanh nện xuống, phát ra tiếng vù vù chói tai. Vũ khí trong tay nữ tử hoa phục trước đó đã bị đánh bay, lúc này chỉ có thể dùng tay đỡ một cái thang này, răng rắc. Một thang này uy lực không thể so với lúc trước. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh gãy cánh tay nữ tử hoa phục xông vào trong nội tạng. Dưới một kích này nội tạng chịu tổn thương không nhỏ, xuất hiện những đạo vết thương. Rốt cuộc không thể áp chế được thanh liên trong cơ thể, thanh liên vẫn luôn bị áp chế bắn mạnh lại, sợi rễ lan ra ngoài với một tốc độ khủng khiếp trực tiếp phong bế kinh mạch toàn thân nữ tử hoa phục, thậm chí một phần rễ còn thấm vào trong xương cốt kinh mạch như tròng lên thân thể một tầng gồng xiềng. Cũng không thể duy trì trạng thái phi hành, nữ tử hoa phục từ không trung ngã xuống, thang cánh phượng mạ vàng áp chế ở đỉnh đầu nữ tử hoa phục, thần sắc lãnh đạm thờ ơ,